Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, Mệnh Huyền. Lục áp 5/5, được rồi, nhị đệ đừng có nhiều lời. Thanh Thiên trừng Hoàng Thiên liếc mắt, Hoàng Thiên nhìn trừng cùng với chính mình Thanh Thiên, cũng cúi đầu, không nói chuyện, sau đó vẻ mặt áy náy. Hướng về phía phẫn nộ Lục Áp nói, ta chi hiền đệ, cũng không có nhằm vào đạo quân ý tứ. Nếu như Hoàng Thiên có cái gì chỗ không phải, cũng xin đạo quân thông cảm nhiều hơn. Lục Áp còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vẻ mặt phẫn nộ đem khí giấu ở tâm lý. Từ gia nhập vào thiên đình bắt đầu liền bị khinh bì. Tuy nói địa vị chỉ ở 3 ngày phía dưới. Nhưng là thiên đình binh tướng có ai để mắt hắn, liền mới gia nhập Mệnh Huyền thân phận đều trên mình. Tuy là Thanh Thiên cùng Thanh Thiên đối với mình tương đối khách khí, bất quá Lục Áp cũng là thấy rõ, đều là giả khách khí, địa vị mình là cao, tuy nhiên lại không có một chút thực quyền. Bây giờ Lục Áp, thân phận so với sau này yêu tộc thiên đình Côn Bằng, sợ rằng cũng không bằng. Dù sao Côn Bằng còn có một cái yêu sư danh tiếng. Phía dưới tiểu yêu đều là tương đối tôn kính. Lục Ức liền xuống mặt thiên đình thiên binh cũng không tôn kính hắn. Lục Ức tuy là ngạo khí, nhưng cũng không phải người ngu. Biết Thanh Thiên cũng không tín nhiệm mình, mà Hoàng Thiên càng thêm ghê tởm, khắp nơi cùng mình đối nghịch. Thiên binh dám như thế không tôn kính hắn. Đều là Hoàng Thiên phân phó. Mệnh Huyền lúc này nói rằng, nghe nói Dương Mi lão tổ đã trở về, như vậy không nếu như để cho Lục Áp đạo hữu đi vào bắt cái kia Dương Mi, cũng là vì chúng ta thiên đình lập công lớn nha. Thương Thiên nhãn con ngươi sáng lên, tốt, không biết quân có bằng lòng hay không đi trước. Lục Áp vừa nghe đây là muốn chính mình đi đắc tội người, đem mình hoàn toàn trói lên thiên đình bên trên, có lòng muốn nếu không đồng ý, nhưng khi nhìn Thương Thiên nhãn con ngươi lóe lên liền biến mất hàn quang, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sau đó Lục Áp hận hận nhìn Mệnh Huyền, nhưng khi nhìn đến đều là Mệnh Huyền cần ăn đòn khuôn mặt tươi cười, thật sự là quá khách khí rồi. Sau đó Lục Áp nhãn tình sáng lên, hướng về phía Thanh Thiên nói rằng, nghe nói cái này Dương Mi tinh thông không gian pháp tắc, chạy trối chết bản lĩnh nhất lưu, bản đạo quân một người sợ rằng khó có thể bắt, không bằng cũng để cho Mệnh Huyền đạo hữu cùng nhau đi tới, cũng tốt có một cái cam đoan a. Nãy giờ không nói gì Thanh Thiên lập tức đối với Thanh Thiên nói rằng, đại huynh, đạo quân nói có lý, Dương Mi đích xác không tốt đối phó, không nếu như để cho Mệnh Huyền đạo hữu đi áp trận cũng tốt vạn vô nhất thất. Cái này không biết Mệnh Huyền đạo hữu ý như thế nào. Thanh Thiên vẻ mặt nhìn như khổ sở dò hỏi, không thành vấn đề, vừa lúc có thể nhìn Lục Áp đạo quân thần thông, có thể cùng đạo quân học thượng hai tay, cũng là vì thiên đình lập công chuyện tốt a. Mệnh Huyền vẫn là vẻ mặt tiếu ý, ai cũng nhìn không ra Mệnh Huyền đang suy nghĩ gì. Thanh Thiên nhìn vẻ mặt nụ cười Mệnh Huyền, chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, Thanh Thiên luôn cảm giác Mệnh Huyền gia nhập vào thiên đình không yên lòng. Lần này cần Mệnh Huyền gia nhập vào, cũng là một cái thăm dò. Bất quá Thanh Thiên cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Dường như Mệnh Huyền chính là chuyên tâm trợ giúp thiên đình giống nhau. Hoàng Thiên nhãn con ngươi cũng là sáng lên. Nếu Mệnh Huyền lão đệ cũng đi, như vậy ta cũng đi nhìn. Đại huynh yên tâm, có ta cùng Mệnh Huyền lão đệ, chính là một cái Dương Mi, thuận tay liền thu thập. Thanh Thiên cùng Thanh Thiên nhìn Hoàng Thiên, gương mặt không nói. Đã biết nhị đệ, nhị huynh, đầu não cũng quá đơn giản. Thanh Thiên đây là vì thăm dò một cái, Lục Áp cùng Mệnh Huyền có hay không nhị tâm. Bất quá Thanh Thiên cũng vô pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Nếu không, liền có vẻ nhằm vào Mệnh Huyền cùng Lục Áp. Tuy là đều biết, bất quá bày quá rõ ràng, của người nào trên mặt rất khó coi. Sau đó, Mệnh Huyền ba người mang theo một đám thiên binh thiên tướng, hướng về linh tộc địa bàn đi. Vừa trở về Dương Mi, lập tức nhận được thiên đình tới công, cũng phân phó, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Dương Mi cũng là phi thường lo lắng, chính mình một đường gấp trở về, còn không có khôi phục pháp lực, đồng thời đại chiến huyết sát lưu lại thương thế, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại thiên đình tới tiến công, sợ rằng linh tộc đó là giữ nhiều lành ít a, chính là muốn rút lui khỏi đều không được, không có chỗ rút lui, bốn phía đều là người khác địa bàn, trừ phi Dương Mi tuyển trạch buông tha linh tộc, chính mình chạy trốn, lấy chính mình không gian pháp tắc, muốn chạy trốn Dương Mi vẫn là phi thường tự tin, bất quá làm cho Dương Mi buông tha linh tộc là không có khả năng. Không phải là cái gì đối với linh tộc có cảm tình, mà là vì số mệnh, không có linh tộc sẽ không có khí vận gia trì, chính mình như thế nào đề cao thực lực, khi tiến vào hỗn nguyên kim tiên sau đó, đối với khí vận truy cầu càng tăng mạnh hơn, cho nên Dương Mi đã không có đường lui, cũng chỉ có thể đi ra ngoài đánh một trận. Linh tộc nơi dừng chân bên ngoài, Dương Mi đang cùng Mệnh Huyền ba người giằng co. Các người đến tột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên thừa dịp lão tổ ra ngoài, công kích lão tổ địa bàn. Dương Mi vẻ mặt bất thiện nói. Ha ha ha ha, nghe cho kỹ, còn đây là Hoàng Thiên Đại Đế. Đây là Lục Áp Đạo Quân, mà ta là bất quá một tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu nếu như thức thời giao ra linh bảo, nhanh lên đầu hàng. Ta cũng tốt thay ngươi cầu tình, miễn cho bị Lục Áp Đạo Quân đánh giết. Mệnh Huyền nhanh chóng cho Lục Áp lôi một lớp cừu hận. Dương Mi bộ mặt tức giận, khinh người quá đáng, Lục Áp Đạo Quân là thứ gì? Ngươi làm cho hắn qua đây, lão tổ muốn nhìn một chút Lục Áp là như thế nào đánh giết ta. Đứng ở Mệnh Huyền bên người Lục Áp, vẻ mặt không nói, lại không phải là mình nói. Ngươi không tìm Mệnh Huyền người kia, dĩ nhiên điểm danh tìm chính mình, mà Dương Mi trận doanh bên trong, Hỏa Ngao Đồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lúc đầu hắn liền đối với thiên đình xuất hiện, vô cùng mộng bức, thiên đình lúc này làm sao lại có, không phải Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành lập thiên đình sao? Sau đó lại chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh Lục Áp Đạo Quân cùng Mệnh Huyền. Lục Áp Đạo Quân không biết thực lực như thế nào, thế nhưng là được xưng trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Áp Đạo Quân càng phía trước, cái này vừa nghe chính là rất châu đại nghiêu, nói vậy thực lực sẽ không quá yếu, còn như Mệnh Huyền, Hỏa Ngô Đồng cũng biết, bất quá không phải thứ tốt gì, cùng chuẩn đề tiếp đón là cá mè một lứa, vô sỉ tột cùng. Muốn nói Hỏa Ngô Đồng làm thế nào biết Mệnh Huyền, đó là bởi vì hậu thế có Mệnh Huyền truyền thuyết, bằng không huyết sát cũng sẽ không biết ma kiếm. Bọn họ những thứ này xuyên Việt giả, đều là Mệnh Huyền trong tương lai chộp tới, cho nên nhận thức Mệnh Huyền phi thường bình thường, nếu như không biết đó mới không bình thường. Thậm chí bọn họ biết đến truyền thuyết thần thoại, đều là Mệnh Huyền thay đổi phía sau. Mệnh Huyền nhìn Hỏa Ngô Đồng liếc mắt, cây đuốc Ngô Đồng nhìn lại càng hoảng sợ, gần giống như chính mình hết thảy bí mật đều bị phát hiện giống nhau. Thẳng đến Mệnh Huyền không ở nhìn hắn, Hỏa Ngô Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy là tin tưởng hắn xem không ra chính mình thân phận. Thế nhưng thật là đáng sợ, xem ra sau này muốn ẩn núp hắn điểm, hơn nữa Mệnh Huyền cũng cực kỳ vô sỉ. Hỏa Ngao Đồng vốn là không muốn tiếp xúc với hắn, để tránh khỏi bị hãm hại. Mệnh Huyền ngắm Hỏa Ngô Đồng liếc mắt sau đó, hướng về phía Lục Áp nói. Lục Áp đạo hữu, ta xem cái này Dương Mi không biết điều, ta cũng không ở xin tha cho hắn. Ngươi không cần cho ta mặt mũi, bắt hắn lại a, cũng tốt làm cho hắn biết một chút về lục áp đạo quân thần thông. Làm cho hồng hoang trong tiên thiên đại năng biết lục áp đạo quân lợi hại. Mạnh Huyền hướng về phía lục áp lại là thổi phồng một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.